Chương 3392 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt thức tỉnh. Cung vớt bi liêu chưa cha từng có như vậy khuất nhục quá, coi như là hóa thân trấn thủ long kiếm trấn áp ở đây, hắn cũng không có như vậy khuất nhục quá, đã từng đối mặt ngàn vạn ngoại vực tà ma xâm lấn hắn cũng không có như vậy quá, liên tục chín chiêu, liền đối với phương một sợi tóc đều không có thương tổn được, cái này cũng chưa tính, then chốt là long phi liền đứng tại chỗ để hắn công kích, chẳng khác nào bổ củi như thế, liên tục chín lần liền vỏ cây đều không có bổ xuống dưới, đây là có bao nhiêu bi kịch. Vù, vù, vù, ê, bốn phương tám hướng đều nổi lên tiếng kiếm reo, thật giống như băng kiếm tiếng hít thở như thế, rất chói tai. Long Phi lẳng lặng đứng tại chỗ, nói, ê, một chiêu cuối cùng, ngươi có thể muốn đem nắm tốt nha, này một chiêu ngươi lại không đã thương được ta, vậy ngươi sẽ phải thua. Vù. Một tiếng ong ong nổ vang, băng kiếm loáng một cái, trực tiếp biến thành chính thanh, chu vi khí tức rõ ràng không đúng, hơn nữa, chu vi băng bắt đầu cấp tốc hòa tan hạ xuống, Long Phi mi tâm âm thầm căng thẳng, ngươi muốn phóng to chiêu sao? Này một chiêu cùng phía trước chính chiêu hoàn toàn khác nhau, thật giống như thay đổi một loại sức mạnh như thế, vào lúc này, Long Kiếm đột nhiên bay ra, nói, ê, băng sương, không thể. Băng kiếm nhưng không để ý đến, ê, đi ra. Long Kiếm nặng nề nói, ê, băng sương, ngươi lẽ nào liền không hiểu sao? Chỉ có chủ nhân tinh huyết mới có thể mở ra phong ấn, hắn không phải chủ nhân là ai? Đừng nói là 10 chiêu, coi như là 100 chiêu, 10.000 chiêu ngươi cũng không đã thương được chủ nhân mở ra phong ấn chính là muốn dẫn ngươi rời đi nơi này. Băng kiếm đã nổi khùng, mặc kệ Long Kiếm nói cái gì, hắn trên người thả ra ngoài sức mạnh đều không có nửa điểm yếu bớt, mà là càng ngày càng mạnh, chu vi tầng băng cũng là cấp tốc hòa tan đi ở hai bên tầng băng trên vách đá, một câu cú thi thể khổng lồ, bọn họ lẳng lặng nằm ở nơi đó, tầng băng là đối với bọn họ phong ấn, nếu như tầng băng hòa tan, này thứ nhất trong phong ấn những kia tà ma ngàn tỷ năm bất tử, chế tạo ra đại chúa tể bao cổ tay. Vĩnh sinh quang hòa tan vào Long Phi trong thân. Thể, nó đã không cách nào lại cho Long Phi chế tạo đại chúa tể trang bị, thế nhưng những này đều không phải then chốt là những này ngoại vực yêu ma đều còn sống sót. Long Phi âm thầm căng thẳng, nói, ê, đến, một chiêu cuối cùng. Long Kiếm nói, ê, lão đại, không thể à, này một chiêu nếu như thả ra ngoài, e sợ. Toàn bộ phong ấn sức mạnh đều sẽ tán loạn, đến thời điểm. Những này tà ma. Băng sương, ngươi có hiểu hay không, ngươi hiện tại đang làm gì? Ngươi nếu dám đem sức mạnh kia thả ra ngoài, nếu như ngươi thương đến lão đại, vậy ngươi chính là long tộc tội nhân thiên cổ, nếu như không có thương tổn được lão đại, ngươi cầm những kia ngoại vực tà ma thả ra, ngươi cảm thấy ngươi xứng đáng long tộc. Xứng đáng này ngàn tỷ năm đến thủ hộ sao? Âm thanh rất lớn nhưng là băng kiếm nhưng thật giống như làm như không nghe thấy. Ê, không có ai có thể nhục nhã ta, không có ai có thể nhục nhã ta, không người nào có thể gánh vác ta 10 chiêu mà bất tử. Không có ai. Hóa thân thành kiếm, lẳng lặng trấn thủ tại chỗ này thời gian ngàn tỷ năm. Mọi người sẽ nổi điên, kiếm tự nhiên cũng như thế, thời gian quá lâu, tính cách bao nhiêu sẽ phát sinh thay đổi, hơn nữa hiện tại hắn ở vào nỗi khùng trạng thái ở trong, hắn căn bản mặc kệ Long Kiếm đang nói cái gì. Cũng mặc kệ hậu quả là cái gì, hắn hiện tại đã nghĩ thắng Long Phi, vì lẽ đó hắn liều lĩnh, sức mạnh còn đang không ngừng tăng cường, chính thanh băng kiếm trên sức mạnh không ngừng tăng vọt, chu vi tầng băng bắt đầu điên cuồng hòa tan, dòng nước dường như dòng suối nhỏ, ao, lư. Động theo tầng băng hòa tan, phong ấn lực lượng đang nhanh chóng yếu bớt, Long Phi liếc mắt nhìn chu vi, thì vẫn không có một vệt kim quang tránh ra, đều chết rồi. Không thể nào, thứ nhất trong phong ấn không chết, cái này trong phong ấn tà ma càng mạnh hơn. Không thể sẽ chết, những người này khẳng định đều là bốt mới đúng. Là bởi vì vẫn không có tỉnh sao? Nhất thời Long Phi nhìn băng kiếm đạo, ngày điểm ấy sức mạnh còn chưa đủ, ngươi còn phải mạnh hơn một điểm. À, ê, băng kiếm cuồng tức giận, hắn mà nói càng thêm kích nộ băng kiếm, càng thêm điên cuồng đem phong ấn lực lượng thu hồi trong cơ thể, lại điên cuồng bộc phát ra, cửu kiếm nổ vang, không ngừng nổ vang, Long Kiếm lớn tiếng nói, ê, lão đại, đừng đang chọc giận hắn. Nếu như phong ấn sức mạnh toàn bộ bị hắn hấp thu đi, vậy những thứ này tà ma liền không ai có thể đỡ được. Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một câu, trong lòng nói thầm, ở những này tà ma không thức tỉnh, ta chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Tìm về Long Kiếm chỉ là mục đích của hắn một trong, càng nguyên nhân chủ yếu là hắn phải đợi cấp, ngoại vực tà ma loại kia đẳng cấp bởi vì hắn xuất hiện ở thần cung thời điểm, hắn muốn ép bạo tất cả, coi như là huyền đế đứng ở trước mặt hắn cũng chỉ có run rẩy phần, nơi này tà ma đẳng cấp càng cao càng cao. Càng mạnh càng tốt. Băng kiếm còn ở bạo phát, sức mạnh còn đang không ngừng tăng cường, 3 phút, huyễn màu trắng băng sương kiếm đem phong ấn sức mạnh hấp thu vào, hiện tại chính thanh kiếm biến thành màu đỏ rực, thật giống như băng ở trong ngọn lửa thiêu đốt như thế, khó có thể tưởng tượng hình ảnh. Long Phi cũng là âm thầm chấn động, nói, kẻ Long kiếm quả nhiên không tầm thường, thanh kiếm này uy lực thật mạnh nha. Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt. Âm. Hắn làn da từng đạo này thú lân mơ hồ mà hiện. Cửu kiếm chém. Vèo. Một cái băng kiếm đột nhiên bay ra, một chiêu kiếm quay về Long Phi đỉnh đầu chém xuống đi. Ầm ầm. Ầm ầm ầm, Long Phi thân thể tầng tầng chìm xuống, nội tâm ngơ ngác, bởi vì này băng kiếm chém không phải cơ thể hắn, mà là chém chính là trái tim của hắn thần thức hải, thao thiết thân thể phòng ngự hoàn toàn vô dụng, tiểu hắc động xoay tròn sức mạnh gia tốc lên, điên cuồng nuốt chửng vào Long Phi trong thân thể sức mạnh. Hô, Long Phi âm thầm thở ra một hơi, thì cũng còn tốt còn có một đạo bảo đảm, không phải vậy y âm. Lại là một chém xuống đến. Ầm ầm. Long Phi trong thân thể dường như lôi đình đang lăn lộn như thế, đồng thời ở nơi này, theo chính thanh băng kiếm một cái chém xuống đến, hai bên tầng băng từng mảnh vỡ vụn, đổ sụp xuống, những kia ngoại vực yêu ma thân thể cũng chậm chậm hiển lộ ra dường như thây khô, thế nhưng bọn họ khí tức trên người mơ hồ cuốn quanh, người chết không có khí tức, có khí tức liền đại diện cho bọn họ còn chưa chết. Quả nhiên còn sống sót. Long Phi trong lòng có chút tiểu hưng phấn. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Một chiêu kiếm so với một chiêu kiếm mạnh mẽ, một chiêu kiếm so với một chiêu kiếm muốn sắc bén, Long Phi gần như muốn không chịu nổi, nhìn cuối cùng một thanh lớn vô cùng hỏa diễm băng kiếm cũng nặng nề phát sinh một câu rít gào, kề chém. Cuối cùng một chiêu kiếm chém về phía Long Phi hai mắt tần tần vừa nhất, tức giận trị bỏ thêm vào xong xuôi, nhìn chém xuống đến cuối cùng một chiêu kiếm, nói, vì vẫn là ngươi tiến công, hiện tại đến phiên ta. Xoay tay phải lại. Vù. Thương khung kiếm lạc ở trên tay, tức giận trị rót vào. Âm. Hừng hực tức giận diễm, Long Phi thủ thế hơi động, nhẹ nhàng một chiêu kiếm, y lạc. Ao. Hết thảy tức giận rót vào đi vào, một chiêu kiếm kinh ra. Âm. Hỏa diễm băng kiếm trong nháy mắt bị đánh bay, va chạm ở tầng băng trên, đem trên vách đá cuối cùng một khối tầng băng cho va vỡ vụn ra, hỏa diễm chậm rãi tắt, toàn bộ băng nguyên rơi vào trong bóng tối. Ngươi thua rồi. Long Phi nhàn nhạt một câu, cũng trong nháy mắt này. Khà khà. Một đạo âm trầm tiếng cười lạnh vang lên, Long Phi trong mắt căng thẳng, hệ bốt thức tỉnh rồi.